Người tình oan gia, chương 25, anh ghen sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Nhiên, Tưởng Quang Long, cất bước đi vào giá rượu. Chàng Văn Nhiên vừa nghe tiếng của Tưởng Quang Long, vừa nhìn lại, Ngọc Lan đang bối rối. Khóe miệng, anh khẽ nhếch lên nụ cười. Nhanh, chóng đưa tay chạm vào vai cô. Sửa, lại áo bị lệch, anh... Lại Ngọc Lan trừng lớn, con ngươi, cúi đầu xuống nhìn thấy, tư thế của mình và Trang Văn Nhiên, đầy ám muội. Trang Văn Nhiên còn, đưa ra bàn tay, nắm chặt bả vai gầy, nhỏ của cô, kéo người cô qua, thân, thể cô lập tức xoay lại nhìn thấy, Tưởng Quang Long đã đứng ở đầu, bên kia giá rượu, dáng vẻ vô cùng, cao quý, vẻ mặt rất nghi ngờ nhìn. Mình, cô chợt giật mình loạng choạng, một cái ngã trên giá rượu, thiếu chút, nữa trống lên một chai rượu đỏ năm 1973, giống như con trâu chấu vội, vàng đứng thẳng người, mặt cũng, đỏ lên, thật lo lắng dùng tay vuốt mái, tóc ngắn, áo sơ mi, khẽ kéo váy đen, sau đó chớp mắt một cái, nhìn thấy, com lê màu đen. Tròng mắt cô trợn, to, hít vào một hơi, không dám nhúc nhích, Tưởng Quang Long cũng rũ mắt, liếc nhìn cô, lại ngẩng đầu lên, dùng, ánh mắt thật kỳ quái nhìn về phía, Trang Văn Nhiên không muốn, giải thích, chỉ liếc mắt nhìn bộ dáng, lại Ngọc Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn cười, lại Ngọc Lan nuốt một ngụm, nước bọt, Tưởng Quang Long lại nhìn lại. Ngọc Lan một cái, trầm mặc từ từ đi tới. Lại Ngọc Lan trừng lớn con. Người, có chút đề phòng nhìn anh. Hai mắt Trang Văn Nhiên xẹt, qua một chút ý trêu đùa nhìn bọn họ. Lại Ngọc Lan vẫn nhìn nét mặt của Tưởng Quang Long. Dường như, thấy anh không định trách phạt. Mình, bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy chai rượu, nhìn hai người đàn ông. Một cái. Tưởng Quang Long im lặng, không lên tiếng, mới chậm rãi hỏi, chọn rượu xong chưa? À, lại Ngọc Lan nhìn anh, khẽ, đáp một tiếng, không có hỏi cô. Tưởng, Quang Long lạnh nhạt nói, xong rồi, là chai này. Trang, Văn Nhiên lấy chai rượu trong tay, Ngọc Lan rồi ung dung đi ra ngoài, chấm, quay lưng lại còn hả hê cười một trận. Sau khi Tưởng Quang Long chờ, Trang Văn Nhiên đi khỏi, liền nhìn, chằm chằm lại Ngọc Lan. Lại Ngọc Lan cũng có chút căng, thằng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Quang Long, cô muốn cái gì? Tưởng Quang Long đột nhiên chậm rãi mở miệng. À, lại Ngọc Lan có chút, không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Sắc mặt của Tưởng Quang Long, cứng rắn, tiến lên một bước nắm. Chặt cằm của cô, nâng mặt của cô, chấm, nhìn vết sẹo bên trong mái tóc ngắn. Đành giọng nói, tôi hỏi cô muốn cái gì? Anh có ý gì? Lại, Ngọc Lan căng thẳng ngẩng đầu, nhìn Tưởng Quang Long nở nụ cười. Buông lỏng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nói, nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tốt nhất không nên để lộ. Giả ý đồ rõ rệt như vậy, cũng đừng tự mãn. Cô biết người lúc nãy là ai không? Trang tổng giám đốc. Trang, lại Ngọc Lan nhìn Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long nghe được câu này, nở nụ cười chế giễu, nói, đừng tự cho rằng hiểu một chút rượu như vậy thì dám ở trước mặt người ta múa rìu. Thu hồi trò hề của cô đi. Tỉnh táo một chút đi. Cô có cởi bỏ áo quần ra, cũng không có ai động lòng đâu. Sao anh biết sẽ không có ai động lòng? Lại Ngọc Lan vặn lại. Anh, cô, hóa ra cô cũng chỉ là loài người dùng thân thể để câu dụ người ta. Móc lửng chấm. Anh trách lớn tiếng. Bộ dạng đó thật đáng ghét. Tôi chẳng làm gì cả. Anh đừng có dùng con mắt đen tối của mình để đánh giá người khác, còn không phải sao? Cho dù nếu là tôi câu dụ tổng

nhào vào trong ngực Trang Văn. Nhiên, đôi tay khẽ đặt ở hông của anh, dịu dàng nói. Tôi cũng nhớ, anh, Trang Văn Nhiên lại cười vui vẻ. Ôm lấy Hà Tuệ Trinh vào trong ngực, nói, gần đây cô khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Hà Tuệ Trinh mỉm cười gật đầu. Cha tôi nói khi nào anh sang cùng ông chơi cờ. Tưởng Quang Long ngồi ở ghế trên, nhìn Hà Tuệ Trinh tựa vào trong ngực Trang Văn Nhiên, dịu dàng như nước. Bây giờ vẫn chưa tiện gặp mặt đâu, ngồi đây. Lúc nãy tôi chọn món cô thích ăn. Trang Văn Nhiên mỉm cười chuyển đề tài, nhẹ đỡ hông của Hà Tuệ Trinh, cùng đi đến chỗ ngồi. Sau đó ở giữa hai người, hết sức lịch sự kéo ra một chỗ ngồi. Cảm ơn. Hà Tuệ Trinh ngồi xuống, dịu dàng nhìn về phía Trang Văn Nhiên nói, anh vẫn săn sóc rất chu đáo, so với Quang Long tốt hơn nhiều. Tưởng Quang Long chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, hôm nay trang điểm hết sức mềm mại động lòng người, ăn mặc thanh nhã hơn so với bình thường. Hôm nay càng lộ vẻ trong sáng mê người, dịu dàng nói, anh đối với em có gì không tốt? Cậu ta đi Anh Quốc nhiều năm mới vừa trở lại, kéo ghế cho em thì thật tốt sao? Hà Tuệ Trinh quay đầu nhìn Tưởng Quang Long, hai mắt cũng lộ ra một chút ngọt ngào. Tào Văn Kiệt lập tức tiến lên, mang ly pha lê để trước mặt của Tưởng Quang Long, mở chai rượu đỏ, năm 1997. Cẩn thận rót ra, lui về phía sau một bước, lau nhẹ miệng chai, đóng nút gỗ, đặt chai rượu xuống rồi mỉm cười lui về phía sau một bước. Trang Văn Nhiên và Tưởng Quang Long cùng Hà Tuệ Trinh, ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng giơ ly rượu. Sau khi chạm ly, tất cả đều vui vẻ mỉm cười. Trần Mạn Hồng nhìn thấy bọn họ hài lòng uống rượu, ngay lập tức xoay người đi về phía phòng bếp, chuẩn bị mang thức ăn lên. Lúc nãy, Hà Tuệ Trinh vẫn không có quên đề tài lúc nãy. Nhìn về phía Tưởng Quang Long, dịu dàng hỏi, các người nói đến chuyện của Lê Vĩ, xảy ra vấn đề gì sao? Vẻ mặt Tưởng Quang Long không thay đổi, nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, nói, đây là chuyện làm ăn, không có liên quan đến em. Nhưng em muốn biết có liên quan đến chuyện anh ấy trúng đạn không? Hà Tuệ Trinh có chút căng thẳng nhìn Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long nhìn ánh mắt quan tâm của cô, giọng nói có chút cứng rắn, không có. Vậy thì vì chuyện gì? Hà Tuệ Trinh dịu dàng vội vàng hỏi. Trang Văn Nhiên im lặng nhìn về phía Hà Tuệ Trinh, ở trên mặt đã biến mất nét vui vẻ, nâng rượu Tuyết Lợi uống một ngụm nhỏ, nghĩ tới cô gái chọn rượu ở trong kho rượu lúc nãy. Hai mắt Tưởng Quang Long thoáng qua ánh sáng không vui, nói, anh ta tạm thời gác lại dự án khách sạn dưới nước của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Hà Tuệ Trinh hơi sửng sốt, không nghĩ tới là chuyện này. Cô im lặng cúi đầu. Lúc này, Trang Văn Nhiên khuôn mặt tươi cười phá tan bầu không khí, nói, cô thả lỏng một chút, đôi khi doanh nghiệp và chính phủ sẽ có một chút mâu thuẫn. Hôm nay tôi cũng đã hủy bỏ dự án này. Hà Tuệ Trinh ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long im lặng, không lên tiếng, chỉ nâng lên rượu đỏ, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Hà Tuệ Trinh đau lòng khẽ cắn môi dưới, nhìn anh, vừa định nói gì, nhưng ngại nói sai, chỉ đành miễn cưỡng cười nói, chuyện Lê Vĩ chúng đạn lần trước đã làm em sợ hãi. Cha và mẹ đều hết sức lo lắng. Em cũng rất lo lắng. Sắc mặt của Tưởng Quang Long cứng ngắc, thấy Tào Văn Kiệt rót rượu đỏ, anh không từ chối, Trang Văn Nhiên khẽ mỉm cười. Nói, hiếm thấy vợ chồng các người. Tình cảm, tự nhiên phải quan tâm. Hà Tuệ Trinh nhìn về phía Tưởng Quang Long, giờ phút này ở trong mắt cô chỉ có Tưởng Quang Long. Tưởng Quang Long không nhìn Hà Tuệ Trinh, chỉ cầm rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Đừng uống nữa. Hà Tuệ Trinh đau lòng nhìn về phía Tưởng Quang Long. Vào lúc này điện thoại di động vang lên, Đông Anh cầm điện thoại. Tưởng Quang Long sau khi nghe xong liền bước tới trước mặt của anh, dịu dàng nói, Tổng Giám Đốc bên Nhật gửi tài liệu khẩn cấp, muốn anh ký, xin lỗi không tiếp được. Tưởng Quang Long nói xong, liền lạnh lùng ném khăn ăn, xoay người, đi ra khỏi phòng ăn. Cách chương.